điều khiến bà Grace chạy bộ. Không cánh cửa nào dẫn tới tri thức như cánh cửa mà thiên nhiên đã mở ra, và không có sự thật nào ngoài những sự thật mà chúng ta tìm thấy trong thiên nhiên. Luther Burbank. Tôi cho rằng câu hỏi chính xác hơn phải là điều gì đã khiến bà Grace chạy bộ? Ý tôi là dù sao, bà cũng đã qua đời rồi, tính tới nay cũng là 10 năm. Nhưng thật khó để xác định một cách chính xác. Nó thuộc về vấn đề tình cảm, không phải là loại vấn đề có thể trả lời bằng những chứng cứ thực tế. Sự thật là tôi không biết bà Grace. Vậy thì tại sao tôi lại cảm thấy gần gũi với bà đến vậy? Bà Grace Andrews thiệt mạng do một tài xế đụng phải rồi bỏ chạy ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh năm 1985. Khi đó bà đã 68 tuổi. Gã tài xế say rượu. Lúc ấy bà đang dắt chó đi dạo, bước đi trên lộ trình quen thuộc mà hàng đêm quanh chiếc hộ trung tâm của cộng đồng cư dân vùng núi mà chúng tôi đã xem như nhà của mình. Một chị con gái của bà cho biết, chiều hôm đó, chị đã cố thuyết phục bà Grace đừng chạy bộ. Mẹ, mẹ để con đi lấy báo cho mẹ nha. Một trong những thói quen thường nhật của người dân ở Ecclesmere, Pennsylvania, có dân số 123 người, là đi. Trong trường hợp của bà Grace là chạy. Đến tiệm Enzer Lorenzen để nhận một tờ báo địa phương. Bà Grace không chịu giao cho con cái công việc lặt vặt này. À không con ạ, mẹ cần phải chạy bộ. Câu nói cuối cùng của bà Grace là một câu khẳng định điều tôi đã biết từ trước. Tôi hiểu rất rõ sự cần thiết được chạy bộ như thế nào. Đó là điều mà tôi và bà Grace đã từng trao đổi với nhau. Hầu hết là khi tôi ra ngoài chạy bộ, khi tôi không nên làm như thế, như khi tôi bị gãy xương sườn hay bị sưng đầu gối, hay chỉ đơn giản là khi tôi vừa trải qua một đợt hóa trị. Tôi đã bắt đầu chạy bộ từ cuối những năm 70, cùng khoảng thời gian bà Grace bắt đầu chạy. Khi đó tôi chưa tới sống ở Ecclesmere, mà chỉ là một nghiên cứu sinh ở New Jersey, vừa trải qua một cuộc ly hôn không mấy gì vui vẻ. Khi đó tôi đã gần 40 tuổi. Lúc bà Grace được 60 tuổi thì bà bắt đầu chạy bộ. Thế điều gì khiến cho bà Grace tập chạy? Quá khứ của bà chưa từng gắn liền với những hoạt động điền kinh ngoại trừ câu nói. Đã nhiều năm đeo đuổi theo mấy đứa con 14 tuổi của bà. Khi bị gặng hỏi mãi, bà đưa ra câu trả lời giống tới từng chữ một với cách giải thích của tôi dành cho những người bạn hiếu kỳ. Đơn giản đó là điều tôi luôn muốn thực hiện. Trong số con cháu của bà Grace cũng có nhiều người chạy bộ. Sau khi bà mất một năm, họ tổ chức một cuộc chạy thi ở Ecclesmere để tưởng nhớ và vinh danh bà. Từ đó đã được tổ chức đều đặn hàng năm và trở thành một cuộc thi gắn liền với sự thắng lợi tinh thần. Vì bà Grace bắt đầu chạy vào những năm cuối đời, nên cuộc thi đặc biệt chú trọng tới khả năng thể thao của những phụ nữ đã ngoài 50 tuổi. Mặc dù tất cả các nhóm giới tính và độ tuổi đều có giải thưởng, nhưng chiếc cúp tưởng nhớ đến bà Grace Andrews chỉ được trao cho người phụ nữ về đích đầu tiên đã trên 50 tuổi. Năm tôi chuyển tới Ecclesmere cùng với người chồng sau, tôi bước sang tuổi 50. Năm đó chính tôi cũng ngạc nhiên vì mình đã giành được cúp Grace Andrews. Con cháu của bà đến chung vui cùng tôi. Tôi thấy họ thật sự vui sướng khi có người cùng quê với bà Grace đạt được vinh dự đó. Cũng chính khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu trò chuyện với bà Grace. Điều gì khiến cho bà Grace chạy bộ? Năm đó tôi đã tự trả lời là do tinh thần thi đấu của bà. Dẫu sao thì cũng như tôi, bà Grace không chỉ hài lòng với việc chạy đơn thuần mà chẳng bao lâu sau, khi bà đủ khả năng chạy nhiều hơn một vài dặm, bà bắt đầu tham gia những cuộc thi. Tôi cũng thế. Cuộc thi đầu tiên tôi tham gia là chạy 10.000 mét. Chỉ trong 6 tháng, tôi đã hoàn thành được chặng đua marathon. Nếu có ai đó đủ may mắn được chạy ở Igosmer, người đó sẽ nhanh chóng nhận ra vẻ đẹp sâu lắng mà thiên nhiên đã vẽ nên. Người chạy sẽ nhận được một tầng ý nghĩa mới khi vẻ đẹp siêu thực hiện ra bên một hồ nước vây quanh bởi rừng già sâu thẳm. Cũng như bà Grace, tôi chạy bộ với chú chó của mình 2 vòng quanh hồ, 5 ngày một tuần trong suốt gần 8 năm trời. Tôi vẫn thấy mỗi lần chạy đều khác hẳn những lần trước đó. Tôi chưa từng thấy mặt trời mọc giống nhau tới 2 lần. Khi tôi kêu lên, ồ, nhìn kìa, mình chưa từng thấy sắc đỏ sậm như vậy vào buổi bình minh. Tôi thật sự nghĩ như thế. Đôi khi mấy chú hươu băng gan trước mặt tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của chú chó, nhưng nó rất ngoan và sẽ không đuổi theo. Vào mùa xuân, những chú nai con nhỏ nhắn, đốm đốm đâu chập chững trên đôi chân khẳng khiu, nhỏ xíu. Có lần tôi phải dừng lại, chờ cho một chú gấu đen to tướng, ung dung gãi gãi sau tai xong, rồi mới bỏ đi. Tôi mới có thể tiếp tục đường chạy của mình. Tôi còn cảm thấy thật là ly kỳ khi mấy chú chim gõ kiến và chim diệc xanh rất to, cứ chậm chậm vỗ cánh, bay ngang đầu tôi, đôi chân dài duỗi thẳng ra phía sau. Mỗi một mùa đều có đợt di cư dưới hình thức khác nhau. Tôi chạy trong mưa. Tôi chạy trong tuyết. Đôi lúc, những cơn bão tuyết còn biến thế giới quanh tôi thành một thiên đường lấp lánh như pha lê. Tôi chạy trong sương mù dày đặc. Tôi nổi chỉ có 9 đôi chân quen đường của tôi mới có thể dẫn lối cho tôi một cách tự tin trên chặng đường. Tôi thấy trăng sao mờ dần, tôi ngắm đêm chuyển thành ngày. Tôi hãnh diện trong những buổi sáng thiên thanh. Tôi thấy gió bạc gãy những cành cây. Tôi chạy trong cái lạnh tê tái, tới nỗi hơi thở của tôi gần như đông cứng, còn tóc thì phủ đầy bông tuyết. Tôi ngắm mặt nước hồ đóng lại thành băng. Tôi nghe thấy tiếng đó tan ra, những mảnh băng nhỏ va vào nhau, tạo nên những giai điệu len keng trong không trung. Tôi chạy khi tôi mệt. Tôi chạy khi tôi bệnh. Lúc nào tôi cũng chạy. Điều gì khiến bà Grace chạy bộ? Một phần lớn là vì vẻ đẹp. Vào năm tôi đang chiến đấu với giai đoạn cuối của bệnh ung thư buồng trứng, tôi chạy vì tôi vẫn còn sống. Bà Grace hiểu điều đó. Năm đó bà là bạn đồng hành thường xuyên của tôi. Năm đó tôi nghĩ mình không thể tham gia cuộc thi được. Bệnh viện đã sắp xếp cho tôi hóa trị liều cao 1 tuần trước cuộc thi. Từ kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng lượng máu trong tôi rất thấp và sẽ xóa tan mọi hy vọng về việc thi thố. Nhưng thay vào đó, kết quả lượng bạch cầu thấp đã đem lại may mắn cho tôi. Nó quá thấp tới nỗi tôi không thể được hóa trị như kế hoạch. Và thế là tôi đứng trong hàng xuất phát với mục tiêu trở thành người phụ nữ trên 50 tuổi, giành chiến thắng một lần nữa. Grace chồng tôi rất lo lắng về nỗ lực thi đấu của tôi, nên cứ khăng khăng đòi chạy cùng tôi. Tôi đồng ý, nhưng ngấm ngầm tin chắc rằng mình sẽ bỏ rơi anh ấy và tất cả những người tốc điểm hoa trăm khác trước khi vượt qua 1 dặm. Tiên đoán của tôi chỉ đúng 1 phần. Vào lúc chúng tôi vượt qua cột mốc 1 dặm, tôi không thấy một phụ nữ lớn tuổi nào khác. Nói đúng ra là tôi không thể thấy bất kỳ một đối thủ nào khác. Không phải vì họ đều rơi lại phía sau tôi, mà là vì tất cả họ đều vượt trước tôi rất xa. Cho tới tận khi chúng tôi tới cánh rừng bên kia bờ hồ, tôi mới chịu thôi không cố gắng chống lại thất bại ê chề không thể tránh khỏi của mình trong cuộc đua nữa và thư giãn. Nói ví von, là tôi tìm sự thanh bình trong việc tham gia vào sự kiện này. Cuối cùng, tôi cũng nghe theo điều bà Grace đã cố truyền lại với tôi. Vẻ đẹp. Và dĩ nhiên, bà nói đúng. Chúng tôi chạy qua những lá sồi vàng chao nghiêng, những cây thích đường trực lên sắc đỏ và cam giữa thảm độc cần xanh thẳm. Mặt nước lung linh, phản chiếu ánh sáng. Mặt hồ tỏa sáng quá rực rỡ, tên đổi không thể nào nhìn thẳng được. 2 buồng phổi của tôi đầy không khí trong lành. Tôi cảm thấy như mình có thể uống được không khí. Chặng đua còn lại vẫn rực rỡ. Tôi và Jen tay trong tay về đích, cùng về cuối một cách có chủ định, rất xa phía sau phần còn lại của đoàn đua. Năm tôi bị ung thư, tôi rất dễ bị lạnh, nên nhanh chóng rẽ đám đông đang hân hoan chào đón chúng tôi để vội vã về nhà tắm rửa. Khi đang mặc quần áo khô vào người, tôi nghe tiếng của Jen gõ mạnh vào cửa phòng tắm. Anh ấy gọi tôi. Nhanh lên nào, em đã giành được chiếc cúp tưởng niệm bà Grace Andrew rồi đó. Dù điều này có vẻ hơi kỳ cục, nhưng tôi là người phụ nữ duy nhất trên 50 tuổi tham gia cuộc đua năm đó. Trong khi tôi đứng nhận giải thưởng, tôi tin chắc là mình đã nghe tiếng của bà Grace cười thầm. Tôi thầm nghĩ cho chính mình và cho bà ấy nữa. Ôi, cái bà già tinh quái này, làm thế nào mà bà có thể thuyết phục mọi phụ nữ lớn tuổi khác ở nhà trong năm nay vậy? Điều gì khiến cho bà Grace chạy bộ? Câu trả lời luôn có sẵn, quá chân phương, tới nỗi tôi không nhận ra. Điều gì khiến bà Grace chạy bộ? Đó là niềm vui. Ngoài ra, không còn gì khác.